Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, nữ hài cười rộ lên so ánh mặt trời phơi ở trên người đều còn muốn ấm áp. Nàng nghiêng đầu nhìn Lộ, hắn tới đón ta, Hàn Việt trợ thủ là cái sinh trưởng ở địa phương Thụy Sĩ Nam Hài Nhi. Hắn giờ phút này chính có nề nếp mà báo cáo nhà mình lão bản kế tiếp hành trình, trên thực tế. Hắn gần nhất tức giận đến muốn chết, cái này không phụ trách nhiệm lão bản ném xuống một đống sự tình. Ở Xê Quốc để lại vài tháng, làm đến hắn chỉ có thể nơi nơi cùng người khác xin lỗi, ta thực xin lỗi. Nhưng là Hàn tiên sinh ở Xê Quốc quốc nội còn có một chút sự tình. Cho nên chỉ có thể đem cùng ngài hẹn trước sau này chậm lại. Ta thật sự thực xin lỗi, hắn cũng không biết chính mình kia đoạn thời gian rốt cuộc nói nhiều ít. Câu xin lỗi, cuối cùng lại bị trở về nam nhân trong mắt ý cười cấp dọa. Gập ghềnh nói, Hàn, ngươi còn hảo đi, ta cảm thấy ngươi giống như có điểm quái quái, ta thực hảo, cuối cùng. Nam nhân đầy mặt ôn nhu, giống như lơ đãng mà lộ ra, ta cho ngươi tìm hảo lão bản nương, trợ thủ, nga, chúc mừng, hắn cảm thấy Hàn có thể cho hắn chướng tiền lương. Đều là bởi vì hắn lúc ấy nhạy bén một câu. Chúc mừng, đến bây giờ hắn đều tưởng khoe khoang một chút. Chính mình thật sự quá thông minh, chờ hắn nói xong hành trình lúc sau. Hàn Việt nói, ta đã biết tuy rằng biểu tình trước sau như một nghiêm túc. Nhưng là quen thuộc hắn trợ thủ xem thường đều mau trời cao, này rốt cuộc là như thế nào nữ hài tử. Mới có thể làm cái này công tác cuồng lộ ra như vậy biểu tình. Quả thực cũng không biết hồn ở nơi nào. Xê Quốc cùng Thụy Sĩ có 6 tiếng đồng hồ sai giờ. Dĩ vãng nữ hài kia cũng là lúc này gọi điện thoại tới. Nhưng là không có nhận được điện thoại Hàn nhíu mày. Sắc mặt cũng không đẹp, không đợi hắn hỏi. Ở mau đến khu biệt thự thời điểm, bên cạnh nam nhân chậm rãi ngồi ngay ngắn. Từ lúc bắt đầu khiếp sợ không thể tin tưởng chung thức tình. Trong mắt quang bị bậc lừa. Giống như là nhìn đến thế gian này mỹ lệ nhất chân bảo. Hắn khóe miệng mang theo ý cười, nơi xa thiếu nữ cười ngâm ngâm. Duyên dáng yêu kiều, lập với phong tuyết bên trong. Trước mắt cảnh tượng giống như là ở cảnh trong mơ chỗ sâu trong đi ra giống nhau, tốt đẹp làm người. Hoài nghi là một hồi hoàn cảnh, xe ngừng lúc sau. Trợ thủ trơ mắt mà nhìn nhà mình boss đem ven đường một cái nữ hài ôm vào trong lòng ngực. Tựa như ôm sinh mệnh chân quý nhất bảo vật giống nhau, ta tới xem ngươi, nàng nói, đây là hắn trong. Cuộc đời nghe được tốt nhất nghe một câu tác giả có lời muốn nói. Thế giới này kết thúc, vô phiên ngoại, sau thế giới báo trước, Trúc Mã nói hắn là ngoại tinh nhân, chương 139.1 hứa hủ là vẫn luôn bồi Hàn Việt đến lão, nguyên chủ. Thọ mệnh rất dài, nhưng cũng so Hàn Việt đoàn. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ kia một đoạn nghèo khổ đến cực điểm sinh hoạt rơi xuống bệnh căn. Nàng chết ở hắn đằng trước, Hàn Việt hôn môi tay nàng. Hắn hống nàng, đã có chút vẩn đục đôi mắt toàn là không tha, nếu thật sự có Hoàng Tuyền Lộ nói. Lúc này đổi ngươi từ từ ta được không? Ngoặc kép, hảo ta chờ ngươi, hứa hủ rời đi thời điểm giống như nghe được tiếng khóc. Thực nhẹ. Chỉ có nước mắt nhỏ giọt thanh âm, nghe được nhân tâm đều có điểm đau, chúc mừng chủ bá 82.589 hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đạt được tích phân 8 vạn, chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 321 vạn phiếu, đạt được tích phân 32.1 vạn, tổng cộng đạt được tích phân 40.1 vạn. Tổng tích phân 139.8 vạn, xếp hạng bay lên 8%, hiện tại xếp hạng vì 518, thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực. Đánh hắn, hắn đầu óc có bệnh, cái gì vận tốc ánh sáng a? Xuyên qua, còn nói chính mình là ngoại tinh nhân, ha ha ha, cười chết ta, hắn hôm nay còn quấn lấy hứa hủ. Nói cái gì hắn cảm thấy nàng gen không tồi. Cũ nát có chút tối tăm hẻm nhỏ bên trong, truyền đến tiểu hài tử đánh nhau thanh âm, qua một hồi lâu, mới nhìn đến một cái nâng lên hàm dưới, vẻ mặt cao ngạo tiểu thí hài một tay cắm túi quần. Từ nhỏ ngõ nhỏ bên trong đi ra, thật là ngu xuẩn người địa cầu, liền đánh nhau cũng như vậy lạc hậu, không phải tinh hạm đều tính, cư nhiên liền cơ giáp đều không mang theo lại đây. Quả thực lãng phí chúng ta Obola tinh người thời gian, này phúc cảnh tượng nếu là thay một cái anh. Tuấn tiêu sái soái ca, sau đó ở hơn nữa không chút để ý ngữ khí, khẳng định chính là một bộ phim thần tượng, nhưng là hiện tại chỉ là một cái tiểu thí hài ở bắt chước phim thần tượng trung tình tiết. Căn bản chính là khôi hài kịch, sau đó hắn nghênh diện liền gặp được một cái tiểu hài tử, một cái tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác nữ hài tử lẳng lặng mà nhìn hắn. Cũng không biết ở bên ngoài đợi đã bao lâu, ăn mặc gen công chúa váy, làn da trắng nõn, mang theo bệnh trạng bạch, nàng chiều hắn duỗi tay, nhẹ nhàng kêu, tiểu trúc ngạo mạn tiểu hài tử lập tức liền mại không khai bước chân, tiểu trúc quần áo lại bị lộng phá, tiểu trúc mụ mụ nhất định sẽ tức giận, không để ý tới nàng liền không quan hệ tiểu nam hài đi. Hướng trước, không chịu dắt tay nàng, liền đem chính mình góc áo đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Nhưng là lại rất tinh tế mà nhìn nhìn nàng quanh thân tình huống. Không phát hiện ngoài ý muốn lúc này mới giơ lên đầu. Tiếp tục một bộ cao ngạo bộ dáng, Obola tinh người tay cũng không phải là dễ dàng như vậy rất muốn nhận định bạn lữ mới có thể. Dắt tay, cái gì gọi là bạn lữ? Chính là ở bên nhau ngủ, ta cùng tiểu trúc ở nhà trẻ cũng cùng nhau ngủ quá tiểu nữ hài ngoan. Ngoãn nói, ta đây có thể dắt ngươi tay sao? Nam hài vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện, sau đó nhạ một tiếng, nhĩ tiêm đều hồng toàn bộ, tuy rằng trên mặt nhất phái ngạo mạn, nhưng là đôi mắt lại hơi hơi lóe lóe. Nữ hài tử thật là phiền toái. Chúng ta Obola tinh cầu liền không có như vậy phiền toái nữ hài tử, hắn nắm tay nàng. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể cậy sủng mà kiêu. Ta chính là chúng ta Obola tinh cầu phái lại đây vương tộc. Về sau khẳng định là tam thê tứ thiếp, giống ngươi như vậy gen, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiến vào bị tuyển kho, nữ hài cái hiểu cái không gật gật. Đầu tiểu trúc về sau sẽ có rất nhiều thê tử sao? Nàng trong mắt giống như có điểm khổ sở, ân, có lẽ, không không không, ta thực chuyên nhất, ta liền phải một cái liền hảo tiểu nam hài hư một tiếng. Nhĩ tiêm hồng toàn bộ, nhưng là cũng không nhất định là ngươi, ngươi muốn biểu hiện đến ưu tú một chút mới được, ngươi muốn học sẽ lấy lòng ta, hảo, ta thực sẽ sờ ngươi cái đuôi, tiểu trúc thực thích ta sờ ngươi cái đuôi, tiểu nam hài mặt phịch một chút liền đỏ. Ngươi nói bậy, ta mới không có thực thích, ta không phải đều theo như ngươi nói sao? Ta có cái đôi chuyện này không thể ra bên ngoài nói. Ta nghe tiểu trúc nam hài nhìn tiểu nữ hài, hừ một tiếng, trong miệng còn lẩm bẩm, có chút xấu hổ buồn bực bộ dáng, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Ta kêu Khương Duy Dương, không gọi cái gì tiểu trúc, không cần tùy tiện cho ta lấy ngoại hiệu. Lần sau ta tuyệt đối mặc kệ ngươi, ngu ngốc, lời tuy nhiên nói như vậy, tiểu nam hài lại tiểu tâm tinh tế mà đem nàng hộ ở đường cái bên ngoài. Nắm tay nàng xuyên qua phức tạp đường cái, một bộ khôn khéo có khả năng bộ dáng, mặt sau mấy chiếc xe thượng bảo tiêu khe khẽ nói nhỏ tiểu. Thiếu gia rối loạn tâm thần lại tái phát, đây đều là thái độ bình thường. Cũng không có biện pháp, thỉnh quá tâm lý bác sĩ. Đều nói tiểu thiếu gia thực bình thường, nói không chừng, tiểu thiếu gia chỉ là ở chơi trò chơi a, bất quá hứa ra tiểu công chúa lớn lên thật là đẹp mắt. À cũng không phải là sao, thật là trong hiện thực tiểu công chúa a. Nghe nói năm đó, Khương gia là cái tương đối truyền thống gia tộc, còn giữ lại chọn đồ vật đoán tương lai truyền thống. Năm đó trên bàn bày như vậy nhiều đồ vật, kim nguyên bảo, ngọc nghiên mực. Còn có đủ loại đựng tốt đẹp mong ước đồ vật, Khương gia tiểu thiếu gia thong thả từ từ mà ở trên bàn bò trong chốc lát. Sau đó bắt được lúc ấy lại đây xem náo nhiệt hứa gia tiểu công chúa tay, hai cái tiểu oa nhi ngươi. Xem ta, ta nhìn ngươi, cười ha hả, này hai tiểu hài tử khi còn nhỏ đều xinh đến cực hảo xem. Bạch bạch nộn nộn, tựa như Quan Âm ngồi xuống hai cái đồng tử giống nhau, lần này hai bên trưởng bối cũng đều cười rộ lên, nếu không, đính xuống dưới. Khương Phụ xem một màn này càng xem càng vui mừng, thử tính hỏi, bên kia Hứa Phụ đánh cái rượu cách. Thật đúng là liền đồng ý tới, trở về nghe nói còn bị nhà mình lão bà phạt quỳ bàn phím. Ngày hôm sau liền đi đường đều là siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng cũng không mặt mũi lại đây nói này hôn ước không đính, Khương Duy Dương. Ha ha, chính mình chỉ là xem cái này nhóc con thân thể quá kém. Cho nàng chuyển vận một chút dinh dưỡng dịch, đã bị cha mẹ hiểu lầm. Hứa Hủ, mỉm cười, toàn thân ấm rào rạt, ha ha ha ha. Thanh Mai Trúc Mã thật sự thực manh. Hai cái nắm mơ siêu ta cảm thấy Trúc Mã nhất định sẽ bị ăn đến gắt gao. Này quả thực là nhiều lời. Bất quá nói trở về, Trúc Mã rốt cuộc có phải hay không ngoại tinh nhân a? Thế giới này là thật sự thực hảo chơi, Hứa Hủ tùy ý tiểu Trúc Mã nắm chính mình về nhà. Làm bộ nhìn không thấy mặt sau đi theo mấy chiếc xe bảo tiêu, nguyên chủ là một nhà nhà giàu tiểu thư. Trúc Mã là mặt khác một nhà nhà giàu thiếu gia. Hai nhỏ vô tư, Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên, vốn là có hôn ước. Nguyên chủ vốn dĩ liền rất bất mãn Trúc Mã vẫn luôn nói cái gì hắn là ngoại tinh nhân linh tinh nói. Cho rằng nhà mình Trúc Mã đầu óc khả năng không tốt lắm mơ siêu sau đó đơn thuần. Không, đơn xuẩn nguyên chủ bị một người khác hoa ngôn xảo ngữ lừa đi rồi. Hủy hoại hôn ước mà nhà mình Trúc Mã ở hôn ước bị hủy lúc sau liền biến mất. Khương gia tìm đã lâu đều không có tìm được. Sau lại Khương gia cha mẹ buồn bực không vui, đối nàng không còn nữa năm đó như vậy hào, thậm chí còn ác ngữ tương hướng, tuy là buồn bực không vui, không biết có phải hay không vận mệnh chú định có thứ gì bảo hộ bọn họ. Khương gia cha mẹ rất nhiều lần ở tìm được đường sống trong chỗ chết, an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, nguyên chủ từ đầu tới đuôi thật đúng là không hối hận chính. Mình nhân sinh, chính là tò mò nhà mình Trúc Mã sau lại chạy đi đâu. Nàng hy vọng phát sóng trực tiếp hệ thống có thể giúp nàng giải quyết cái này nghi hoặc. Thuận đường nói cho nàng, nhà mình Trúc Mã có phải hay không một cái ngoại tinh nhân, Hứa Hủ. Người đều hiếu kỳ, nguyên chủ lòng hiếu kỳ thật đúng là chính là dày đặc a tiểu Trúc mỗi ngày đều đánh nhau. Đánh nhau không tốt. Sẽ bị thương, Obuola tinh người đều là nhất chiến sĩ anh dũng. Mới sẽ không tại đây loại sức chiến đấu là e cấp nhân thủ thượng bị thương, nam hài ưỡn ngực. Nâng lên hàm dưới, một bộ anh dũng đến cực điểm bộ dáng, tiểu Trúc thật là lợi hại nga. Tiểu Trúc mặt đỏ, thật rong dài, tiểu Trúc câm miệng. Ngoặc kép, chúng ta giống như đi lầm đường, nam hài sắc mặt xanh mét. Qua một hồi lâu mới không tình nguyện mà đường cũ phản hồi. Gõ gõ bảo tiêu xe, hướng nơi nào chạy, hai tiểu hài tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn bảo tiêu. Xem đi, đây là trưởng bối không yên tâm nguyên nhân. Hai cái tiểu lộ si, chương 131 9.2 tiểu Trúc đã trở lại a. Khương gia rất có tiền, nhưng là Khương gia cùng Hứa gia vẫn luôn là bạn tốt. Cho nên liền phòng ở đều là gắt gao dựa gần, càng đừng nói hắn cùng tiểu ngu ngốc phòng, mở ra cửa sổ, hơi chút lớn tiếng một chút liền có thể câu thông giao lưu, Hứa Hủ cả ngày đều sinh bệnh. Có đôi khi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trên giường nằm. Hắn chính là thông qua cửa sổ tìm cái giá bỏ qua đi. Tìm nàng chơi, tiểu nam hài hắc mặt, cách vách cái kia tiểu mà ốm kêu còn chưa tính. Nhà mình cha mẹ cũng đi theo xem náo nhiệt, Khương Duy Dương tên này rốt cuộc còn có phải hay không bọn họ hai người lấy được a? Hắn lên tiếng, liền nhìn đến nhà mình mẫu thân từ phòng bếp nhô đầu ra. Cười ha hả, người già già tặng cho chúng ta đông trùng hạ thảo, ta hầm một nồi canh gà, người đi cách vách đem Hứa Hủ kêu lên, kêu nàng tới nhà của chúng ta ăn cơm ơ siêu, Khương mẫu là cái lãnh địa ý thức tương đương cường. Người, tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng là cũng thực không thích thuê bảo mẫu, mọi việc đều thích tự tay làm lấy ta mới không đi. Tiểu nam hài hừ một tiếng, ngoan ngoãn mà cởi giày, rửa tay, liền chính mình tên đều không nhớ được ngu ngốc. Chính mình làm gì phải đối nàng hảo, nói không chừng nàng xoay người liền quên mất. Hết chương.